Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 56. Thái Âm Tinh Quân, trở lại Ngọc Kinh Sơn. Thẩm Long sắc mặt cổ quái nhìn xem Hi Hòa hỏi, các ngươi trên Thái Âm Tinh còn có một cái Nguyệt Thần. Ngoặc kép, Hi Hòa lông mày trầm tư, nàng nghĩ đến Đế Tuấn câu nói kia. Thái Âm Tinh Quân, từ khai thiên tích địa đến nay cũng chỉ có chính mình còn có tỷ tỷ Thường Hy. Làm sao có còn có Thái Âm Tinh Quân? Hi Hòa trả lời khẳng định, không có, tuyệt đối không có, ta cùng tỷ tỷ vì Thái Âm Tinh Quân, trưởng khống Thái Âm Tinh Thần. Thái Âm Tinh Thần bên trên còn có hay không sinh linh chúng ta rõ ràng nhất. Không có khả năng lại dựng dục ra một cái Thái Âm Tinh Quân. Sau đó Hi Hòa nhìn xem Thẩm Long, lo lắng hỏi, phu quân, có phải hay không tỷ tỷ của ta? Chấm ngoặc kép, không có khả năng, Thẩm Long lắc đầu, sau đó giải thích nói, thần hồn của Thường Hy hoàn chỉnh, hơn nữa tại tê hồn mộc bên trong tĩnh dưỡng, không thể nào là nàng. Lại nói, Hồng Quân Thánh Nhân năm đó đáp ứng ta, có thể thiên hôn có người khác tuyển. Không còn đem các ngươi tính tiến vào trong. Thiên đạo thật đúng là khó lường. Thẩm Long cảm khái. Thật đúng là có làm ra một cái Thái Âm Tinh Quân. Hi Hòa vẫn chưa yên tâm. Nàng hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm. Nhất định không có việc gì. Thẩm Long an nhàn một chút Hi Hòa. Nhìn thấy Hi Hòa vẫn có khúc mắc. Sau đó nói. Cùng lắm thì... đến lúc đó ta cùng ngươi thượng thiên nhìn một chút thiên hôn. Cha một chút vị này đột nhiên nhảy ra Thái Âm Tinh Quân là thần thánh phương nào. Trăm năm ở giữa, hồng hoang xôn xao, một là bởi vì thiên đình thành lập, truyền khắp hồng hoang, tại một ít âm thầm lực lượng chu hoạch phía dưới, thiên đình lực ảnh hưởng cấp tốc truyền bá. Chuyện thứ hai, yêu hoàng Đế Tuấn muốn tại trăm năm về sau cử hành thiên hôn. Đối với chuyện thứ nhất, hồng hoang tu sĩ không biết từ nơi nào nghe được yêu tộc phúc lợi đãi ngộ. Còn có thực lực, đều đối với yêu tộc thiên đình chạy theo như vịt. Yêu tộc trăm năm ở giữa thu nạp rất nhiều thế lực. Bất quá những thế lực này bên trong, không có gì cao thủ. Tất cả đều là trung tầng thực lực. Những cao thủ kia cái nào không phải trải qua lần thứ nhất đại kiếp. Trong lòng bọn họ thầm than, hồng hoang không phải là lại đem nhấc lên, an ninh hoàn cảnh cũng nhanh đến đầu. Chuyện này đã phát sinh. Chuyện thứ hai chính là thiên hôn. Những hồng hoang đó đại năng có lẽ ẩn ẩn có chút phỏng đoán. Bất quá tu vi thấp tu sĩ liền không rõ. Cưới cái bà nương ngươi còn muốn chiêu cáo thiên hạ. Cần thiết hay không? Bất quá Thẩm Long thế nhưng là biết đến. Thiên hôn thế nhưng là hồng hoang thế giới lần thứ nhất kết hôn tiến hành. Ý nghĩa trọng đại, thiên hôn là quy định kết hôn quá trình. Quy củ, về sau hồng hoang kết hôn đều là lấy cái này vì khuôn mẫu đến làm việc. Thiên hôn thế nhưng là công đức tiến hành. Trong lúc này, Thẩm Long chịu đựng nữ oa tức giận. Mặt dạn mày dày tiến vào nữ oa động phủ, cũng không quản nữ oa sắc mặt, đưa cho nàng một chương ngọc phù. Hắn dù sao đến từ kiếp trước kết hôn hệ thống đã thành thục. Ngọc phù này bên trong chính là Thẩm Long dựa theo kiếp trước kết hôn tại kết hợp hồng hoang tình. Huống tổng kết ra, ý nghĩa phi phàm, cho nữ oa chương này ngọc phù, một là nghĩ đền bù một chút nữ oa. Trên thực tế hắn cũng không biết vì cái gì đền bù. Đại khái nàng là hài tử mẹ hắn a. Có cái hệ thống này, nữ oa liền có thể viên mãn hồng tú cầu thiện thi hóa thân. Thứ hai nha, thiên hôn có vô lượng công đức, ý nghĩa sâu xa, hắn cũng nghĩ thò một chân vào, cầu chút công đức sử dụng. Phải biết, hắn còn có các lão bà cái kia chấp niệm hóa thân đến bây giờ còn là uể oải không chịu nổi. Đều cần công đức đến bổ dưỡng. Bọn hắn trước kia cất giữ công đức đều khô kiệt. Không thể không dành một điểm. Nhấc lên cái kia chín cái vương bát đản. Thẩm Long liền khí, trăm năm trong lúc đó, liền bị lão bà kéo qua vấn an 8 lần. Đương nhiên là âm thầm tiến hành. Cái này khiến Thẩm Long cái kia ước ao ghen tị. Ở một bên vẽ vòng tròn, đoạt vợ của ta yêu. Bất quá mấy cái này tiểu gia hỏa thật đúng là không chịu thua kém. Bọn hắn trăm năm thời gian từ vừa vặn Giáng sinh lúc Thái Ất Kim Tiên tu vi tiến giai đến Đại La Chân Tiên, tốc độ cũng không chậm, bất quá cũng khó trách. Bọn hắn thế nhưng là chuẩn thánh huyết mạch, giữa thiên địa loại này huyết mạch không thể nói không có. Bất quá hiếm thấy, hồng hoang chuẩn thánh vốn lại ít, lại tại cùng một chỗ kết hợp chuẩn thánh thì càng ít. Kết hợp với nhau, đồng thời có huyết mạch thì càng ít. Chớp mắt trăm năm sau yêu đình yêu hoàng đại hôn, yêu tộc thiên đình vì thể hiện yêu tộc phú quý uy nghiêm, chuyên môn đưa ra một cái tiểu thiên thế giới đến mở tiệc chiêu đãi hồng hoang tu sĩ. Yêu tộc thật sự là giàu có a. Tu sĩ cảm thán, kia là đương nhiên, yêu tộc trưởng khống chu thiên tinh thần còn có hồng hoang các phương yêu tộc. Yêu tộc nhân số phần đông, khắp hồng hoang, thu thập vật liệu cũng liền dễ dàng hơn. Nghe nói, lần này mở tiệc chiêu đãi hồng hoang tu sĩ, chính là vì lay động đại hôn. Chuyện này hồng hoang đều nhao nhao lật, ngươi mới nghe nói. Hắc hắc, thật sao? Tiểu đệ phía trước bế quan. Bất quá ta nghe nói lần này đại hôn gọi là gì? Thiên hôn. Đúng vậy a, gọi là thiên hôn. Bất quá ta cũng không biết có ý tứ gì. Ta còn nghe nói, lần này thiên đế mời rất nhiều hồng hoang đại năng, hơn nữa còn đưa ra một cái tiểu thiên thế giới đến chiêu đãi. Thật sự là giàu có a. Đúng vậy a, yêu tộc nội tình rất sâu, bởi vậy khả quan chi. Ta còn nghe nói, chấm ngoặc kép, huynh đệ, ngươi không cần hỏi, ngươi nghe nói tất cả đều là thật. Vì cái gì đây? Bởi vì huynh đệ ta cũng là nghe nói. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hi Hòa ôm Thẩm Long cánh tay cười. Phu quân, bọn hắn thật có ý tứ. Hi Hòa, ngươi thật đẹp. Thẩm Long nhìn xem tươi mát thoát tục mỹ nhân, nhìn xem cái kia tịnh lệ dáng tươi cười, từ đáy lòng tán thán nói. Hi Hòa đình chỉ tiếng cười, mặt phấn ửng đỏ, thấp giọng oán trách, chán ghét, hắc hắc, đi thôi, Đế Tuấn bọn hắn nhanh muốn bắt đầu a. Phu quân, đến cửa ra vào, Hi Hòa đột nhiên ngừng lại, lo lắng hỏi, chúng ta dạng này thật sẽ không bị phát hiện sao? Sẽ không, Thẩm Long kéo Hi Hòa một thanh, sau đó giải thích nói, ta chiều này già thiên chi thủ có thể che lấp thiên cơ. Vừa rồi ngươi không phải thử qua sao? Chúng ta đứng tại mấy cái kia tu sĩ trước mặt nói chuyện, bọn hắn đều không có phát hiện chúng ta. Sau đó Thẩm Long cổ quái nhìn xem Hi Hòa nói ra, ngươi không phải là sợ hãi nhìn thấy một cái khác Thái Âm Tinh Quân a? Ai nói, lão nương mới không sợ. Một câu kích thích Hi Hòa bão nổi, trực tiếp tiến vào. Thẩm Long lắc đầu, thở dài nói một câu, nữ nhân a, chấm ngoặc kép, lập tức đuổi tới. Không sai, lần này Thẩm Long vì thỏa mãn Hi Hòa tâm nguyện, dùng hắn già thiên chi thủ che lấp thiên cơ, ẩn thân tiến vào yêu đình, xem xét tình huống. Bọn hắn không để ý đến chung quanh tu sĩ, trực tiếp xuyên qua đám người, xuyên qua chư thiên, đạt tới tối cao chí thượng đại la thiên. Chí thượng đại la thiên bên trên, chỉ có Đế Tuấn còn có Thái Nhất bọn hắn ở lại. Lại có chính là hầu hạ bọn hắn cung Nga Tố Nữ còn có bảo vệ. Thẩm Long đã sớm mở ra chân long chi nhãn, nghênh ngang xuyên qua sáng tối hộ vệ. Đồng thời dựa vào cao siêu đại đạo cảm ngộ, điềm nhiên như không có việc gì đi qua những cái kia cấm chỉ phòng ngự. Hai người bọn họ tiến vào yêu đình, đơn giản chính là như vào chỗ không người. Hi Hòa đi sau lưng Thẩm Long, dựa theo Thẩm Long bộ pháp, tinh thần cực độ khẩn trương, không có chút nào dám đi nhầm. Hắn lúc này đối với Thẩm Long kia là sùng bái tột đỉnh. Nàng cuối cùng tin tưởng phu quân có thể diệt Đế Tuấn, mà lại là một tay có thể diệt. Thế nào, có phải hay không rất sùng bái ta? Thẩm Long đột nhiên ngừng lại, sau đó quay lại hỏi. Thẩm Long như thế truyền tới dọa Hi Hòa nhảy một cái. Nghe được Thẩm Long vấn đề, nàng theo bản năng gật gật đầu. Hắc hắc, Thẩm Long gian kế đạt được. Sau đó thâm trầm nói, ca thật là cái truyền thuyết. Chán ghét, dạng này quấy dày một cái. Hi Hòa vừa rồi lo lắng tâm tình bình phục lại, giận dữ trừng Thẩm Long một chút. Hai người trải qua trùng điệp cấm chỉ trở ngại, cuối cùng đã tới Đế Tuấn Yêu Hoàng Cung. Yêu Hoàng Cung cửa cung mở rộng, đại khái là Đế Tuấn đối với mình trận pháp cấm chế quá mức tự tin. Đến nơi này liền một người thủ vệ đều không có, điển hình bên ngoài căng bên trong ma su. Hai người liếc nhau, một cước bước vào cửa cung, tiến cung điện, thật giống như tiến vào một cái thế giới. Thẩm Long ngừng chân cảm ứng hỗn độn chuông. Hỗn độn chuông chính là bàn cổ khai thiên phủ biến thành. Trên đó có khắc khai thiên đạo văn, uy lực cực lớn, bất quá bàn cổ phủ chia ra làm ba. Hỗn độn chuông đã không thể xem như hỗn độn linh bảo. Sau đó Thẩm Long đem hỗn độn châu chủ thể luyện vào trong đó, khiến cho hỗn độn chuông viên mãn, từ Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong tay đoạt được quyền khống chế. Sau đó Thái Nhất một mực luyện hóa hỗn độn chuông, tăng thêm trăm năm trước đạt được công đức viện trợ, đã luyện hóa quá nửa mà. Dạng này, Thẩm Long khống chế hỗn độn chuông liền sẽ biến thành khó khăn. Muốn tại Thái Nhất không có phát hiện tình huống dưới khống chế đó chính là căn bản không thể nào. Bất quá còn tốt, nó còn có thể cảm ứng hỗn độn chuông vị trí, từ đó tìm ra Thái Nhất. Thái Nhất bình thường cùng với Đế Tuấn, lúc này tìm tới Thái Nhất liền có thể tìm tới Đế Tuấn. Tìm tới Đế Tuấn, như vậy liền có thể tìm tới cái kia thần bí Thái Âm Tinh Quân. Bên này đi, Thẩm Long đình chỉ cảm ứng, chỉ một cái phương hướng, mang theo Hi Hòa đi qua. Sau đó không đi một đoạn thời gian, Thẩm Long liền sẽ ngừng chân cảm ứng. Hắn hành động vô cùng cẩn thận, trực tiếp đem Hi Hòa kéo trong tay. Đột nhiên, Thẩm Long nghe xuống, Hi Hòa còn tưởng rằng Thẩm Long lại muốn cảm ứng. Bất quá sau đó nghe thấy được có người nói chuyện. Đại ca, nàng sắp tỉnh rồi sao? Các tân khách đại khái đều đến đông đủ. Nhanh, lúc này Thẩm Long cùng Hi Hòa đã đi tới. Nhìn thấy nói chuyện chính là Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Bọn hắn vây quanh một cái khói mù lượn lờ ao nước thương lượng cái gì? Nhìn thấy cái này ao nước, Hi Hòa một tiếng kinh hô, trêu đến Đế Tuấn đột nhiên có cảm giác. Thẩm Long tranh thủ thời gian lại tăng thêm một đạo già thiên chi thủ, ẩn tàng tự thân khí cơ, đồng thời để Hi Hòa yên tĩnh. Huyết trưởng, thế nào? Thái Nhất nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, Đế Tuấn cho rằng xem ảo giác, lắc đầu. Thái Nhất nhìn xem chính mình huynh trưởng kích động nói ra. Vẫn là huynh trưởng có biện pháp, đem Thường Hy đánh nổ, sau đó cướp đoạt bản nguyên cùng tiên thiên linh bảo, lợi dụng Hồng Quân Thánh Nhân giảng biện pháp kích phát tiên thiên linh bảo linh tính, hấp thu thái âm bản nguyên tái tạo một cái thái âm tinh quân. Lại từ chính là hấp thu thiên đình thành lập công đức, đủ để đưa nàng tu vi đẩy lên đại la kim tiên. Hơn nữa nàng tướng mạo cùng Thường Hy không sai biệt lắm, cũng không có người hoài nghi. Đế Tuấn nghe huynh đệ lấy lòng, mặt lộ vẻ tự mãn. Thẩm Long nghe, vẻ mặt giật mình. Hi Hòa nghe, phẫn nộ dị thường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.